Tác phẩm Bếp ấm của mẹ. Quê hương, gia đình và tuổi thơ tôi. Tác giả Đỗ Phương Thảo. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tác giả Đỗ Phương Thảo. Sinh năm 1940 tại thị xã Hưng Yên. Từ năm 1958 đến năm 1965, công tác phiên dịch tại khu gang thép Thái Nguyên. Từ năm 1968 đến năm 1990, quay phim, đạo diễn điện ảnh, là nữ quay phim truyện đầu tiên và duy nhất của điện ảnh Việt Nam, tham gia quay các bộ phim truyện và tài liệu. Nghêu Sò Ốc Hến 1968, Cuộc Chiến Đấu Vẫn Tiếp Diễn 1969, Tang Lễ Bác Hồ 1969, Không Phải Tôi 1970, Đến Hẹn Lại Lên 1973, Hà Nội Mừng Sài Gòn Giải Phóng 1975, Ngày Hội Lớn 1976. Tác giả kịch bản phim Nhà Bác 1984, chuyển thể thành truyện phim Giai Điệu Thành Thị 1985, chuyện tình Kể Trước Lúc Rạng Đông 1986, đạo diễn phim Cuộc Đời Phải Trả Giá 1989, đã in Tiểu Thuyết Mẹ Con, Nhà Xuất Bản Hà Nội 1988, Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn 2010. Bếp Ấm Của Mẹ là một pho tư liệu về các món ăn truyền thống Bắc Bộ, có thể học cách nấu những món ăn quen thuộc như bún thang, canh mọc chân tẩy, bún bung dọc mùng, giả cầy, chè, mứt, bánh quế, vân vân. Tất cả những món tiếc rằng đã không còn phổ biến nữa, không phải là những công thức vô hồn mà trong ấy là cách người nấu trân quý từng hạt gạo, cách họ chỉn chu cẩn trọng trong từng cách gói quà, cách họ gửi gắm tình thương hay sự tôn kính qua mỗi món ăn. Cuốn sách không chỉ lưu giữ những món ăn, những câu chuyện về một thời khó quên của lịch sử, nó còn là tâm nguyện của người con gái phố Hiến và kẻ chợ, với trách nhiệm giữ gìn và chuyên chở ký ức truyền lại cho thế hệ sau. Cuốn sách này như một đốm lửa nồng và lấp lánh dành tặng quá khứ, hiện tại và tương lai. Vũ Thủy, nhà báo. Bao trùm lên cuốn sách vẫn là một tâm thế văn chương độc đáo trong một giọng kể trầm ấm, thiết tha, mang hơi thở của thể loại tiểu thuyết, và chắc chắn bạn đọc nào đã yêu thích cách kể chuyện riêng và ứng xử ấm áp của Đỗ Phương Thủy trong đời thường sẽ sẵn lòng tìm đọc cuốn sách thơm thảo tình người này của nữ tác giả. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật. Lời tựa. Đốm lửa nồng lấp lánh. Nhà báo Vũ Thủy. Nếu ngôi nhà có một trái tim thì nó phải nằm trong gian bếp của mẹ. Căn nhà 39A Lý Quốc Sư có cánh cửa gỗ sơn màu cơ bản, bên cạnh là logo gallery bắt nét từ chính họa tiết kiểu art deco trên cửa. Mỗi ngày vào giờ cơm chiều, hai chủ nhân căn nhà thường tiếp rất nhiều bạn, họa sĩ có, học trò có, nhà văn có, nhà báo có, nhà phê bình và nhà phản biện cũng có. Họ thường tạo ra một không khí vừa tiệc tùng vừa thư giãn, nhưng đọng giữa những ra vào đi đến đó, hình như vẫn là hai bóng hình bảng làng cô đơn. Người thứ nhất, người ngồi mặc định một mình, lọt thỏm giữa chiếc ghế bành da rất to màu xanh, là họa sĩ Lê Thiết Cương. Người thứ hai, thường đi lại trong gian bếp đối diện, cách một khoảng giếng trời, phản chiếu nhau qua hai khung cửa hầu như luôn mở ngỏ, là mẹ anh, bà Đỗ Phương Thảo. Có cảm giác họ thấy dễ chịu và thích quan sát mọi người xung quanh quần tụ. Vì là giờ cơm chiều nên bao giờ cũng có rượu ngon và vài món đồ ăn không bao giờ quá nặng. Nó thường đơn giản và tinh. Nếu là xôi, phải là xôi trắng, hạt nếp quê thơm mùi xương được đồ cho dẻo tới độ. Nếu là chả, phải là thức chả quế đúng điệu, mua ở một trong những nhà làm trà lâu đời nhất đất Hà Nội này. Rồi lâu lâu lại thấy đĩa bánh, lúc bánh trà, lúc bánh dừa, thơm, mộc. Người chọn rượu ngon là họa sĩ Cương. Còn những thức ngon và tinh ấy đều được đưa sang từ gian bếp đối diện. Nói tới bữa cơm, mới thấy với người Việt nói riêng và có lẽ là cả nhân loại nói chung, bữa cơm là thứ mang nhiều tính biểu tượng và ẩn chứa những tâm thức xã hội một cách rõ nét nhất. Nó là nơi mỗi con người lớn lên, vấp ngã, trưởng thành và giã từ sự sống. Nó chứng kiến những niềm vui, giận hờn, chia ly và hàn gắn. Nó còn là nơi mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi nền văn hóa thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan, nơi mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên và thế giới xung quanh được bày biện ra một cách cụ thể nhất. Người Việt trân quý bữa ăn tới mức mỗi lần lễ lạt, người ta bao giờ cũng mời thần linh, tổ tiên trước rồi mới tới lượt mình. Và từ ăn trở thành thành tố của rất nhiều từ biểu đạt thói quen, nếp sống như ăn ngủ, ăn chơi, ăn ở, ăn Tết, ăn nằm, vân vân. Rất khó để dịch chuẩn xác qua tiếng nước ngoài. Bởi vậy, nếu nói có một nơi mang đến hơi ấm của cả căn nhà, thì đó không phải là phòng khách hay phòng ngủ, mà với người Việt, ắt phải là gian bếp. Có lần nói chuyện với nhà văn Nguyễn Việt Hà, anh bảo, người nấu ăn ngon, trước hết phải có mấy yếu tố cần, đó là có điều kiện, phải nấu nhiều và cũng đã từng được thưởng thức nhiều món ngon. Điều này thẳng thắn mà nói thì không thể sai được. Bà Đỗ Phương Thảo, nữ quay phim truyện đầu tiên và duy nhất của điện ảnh Việt Nam, người nổi tiếng với những món ngon tinh tế, sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản ở phố Hiến. Thân sinh bà là cụ giáo An, có tiếng trong vùng. Các bác Ký, bác Tam, cô Chánh của bà đều là các gia đình tiểu tư sản sống tại những tỉnh lỵ trọng yếu của vùng Bắc Bộ. Sau này, bà cũng làm dâu một gia đình tư sản với lối sống cẩn trọng, cầu kỳ ở phố Hàng Thùng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhúng trong không gian đậm đặc của phố Hiến và kẻ chợ, hai tiểu vùng văn hóa nổi bật, màu mỡ, rực rỡ nhất của vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ. Ghi chú, có nhiều cách phân vùng văn hóa, nhưng tôi xin sử dụng cách phân vùng theo giáo sư Trần Quốc Vượng trong cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Hết ghi chú. Bà Thảo vừa như một tín đồ nâng niu gìn giữ, vừa như một hiện thân của quá khứ, của những tầng lớp văn hóa tiếp biến qua nhiều thế hệ. Nhiều người khi nghe tin bà Thảo viết sách sẽ nghĩ ngay tới một pho tư liệu về các món ăn truyền thống Bắc Bộ. Quả cũng có đúng như thế. Những người yêu thích nghệ thuật ẩm thực có lẽ phải làm một cuốn sổ tay riêng ghi chép không ngừng thở cho kịp nhịp đọc. Từ những hướng dẫn cầu kỳ mất mấy trang tới những bí quyết cho món tưởng đơn giản nhất như gà luộc. Gà luộc phải căng ra, bóng bẩy, chứ gà luộc mà nứt ra nhão thịt thì đoảng lắm. Nước nóng già thì con mới cho gà vào, như vậy chất tiết hoặc tủy trong con gà sẽ bị nước nóng chám lại, làm cho nồi nước dùng không bị tanh và đục lẩn vẩn do màng tiết và tủy chảy ra. Ở trong đó, người đọc có thể học cách nấu những món ăn quen thuộc như bún thang, canh mọc, chân tẩy, bún bung, dọc mùng, mứt quất, bánh quế, vân vân, tới cả những món tiếc rằng đã không còn phổ biến nữa. Bánh nóng, bánh tô châu củ cải, bánh uôi, vân vân, không phải là những công thức vô hồn, mà trong ấy là cách người nấu trân quý từng hạt gạo, cách họ chỉn chu cẩn trọng trong từng cách gói quà, cách họ gửi gắm tình thương hay sự tôn kính qua mỗi món ăn. Văn hóa ẩm thực châu thổ Bắc Bộ vốn được đánh giá là đa dạng, độc đáo, thể hiện rõ nét văn hóa nông nghiệp lúa nước và tâm thức xa rừng nhạt biển. Tuy nhiên, giá trị hơn cả là sự sáng tạo, tinh tế và triết lý thuận tự nhiên trong mỗi món ăn. Ẩm thực ta mùa nào thức ấy, lấy nguyên liệu xung quanh làm trọng, cứ đánh được con cá tươi nào nhinh nhỉnh là làm gỏi anh em nhắm rượu, rau ghém thì đầy bờ rào. Nhưng chỉ từ những hạt gạo, hạt nếp, những hoa lá bờ rào bờ dậu, người ta làm ra biết bao nhiêu loại bánh, nhân đậu xanh, nhân đường mật, nhân thịt lợn mộc nhĩ, bánh màu trắng, bánh màu xanh lá nếp, màu xanh nước hành, màu đỏ của mật, màu hươm vàng của do, vân vân. Mỗi món ăn đều phải được trang trí đẹp mắt như một tác phẩm thực sự. Bún thang thì phải chọn bún sợi to mới sóng với sợi giò, sợi trứng. Canh mọc thì phải lấy kéo hoặc dao sắc, cắt miếng mọc làm sáu, lát cắt thật sắc cạnh làm cho miếng mọc tõe ra như cánh hoa. Nhưng nếu chỉ dừng ở lại đó, cuốn sách này sẽ bớt đi nhiều phần ý nghĩa. Ẩm thực không chỉ là món ăn và cách chế biến. Ta không thể tách món ăn khỏi không gian văn hóa và tâm thức xã hội. Song hành với nó là cách ứng xử và đối đãi, nền nếp mỗi gia đình. Bác trai tôi bao giờ cũng ăn xong trước, đi làm rất đúng giờ. Chúng tôi còn đang ăn cũng phải đứng lên khoanh tay chào bác. Hay món bún thang phải ăn nóng, húp xì sụp nên không tiện giao tiếp trò chuyện. Vì thế nhà mình thường làm thêm món cuốn, coi như món điểm tâm ăn vui trước khi ăn bún thang, để có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Hình ảnh mâm cơm, lúc vô tình, lúc hữu ý, cứ hiện hữu như một nhân chứng và một hình ảnh phản chiếu xã hội. Suốt những thăng trầm của tác giả, từ khi còn là bé, sống với người bác đảm đang, nhà luôn đông khách đến chơi, mà mỗi lần như vậy, bác và các con lại có dịp tỉa tót bày biện cỗ bàn. Tới những bữa cơm đạm bạc trên quãng đường loạn lạc, hay cả thời tuổi trẻ giông bão với cặp lồng cơm đầy tính tập thể. Sẽ có nhiều người băn khoăn tìm cách định danh cuốn sách này, nhưng với riêng tôi, nó làm tôi nhớ tới hai hình ảnh đầy tính biểu tượng soi chiếu trong văn học phương Tây. Thứ nhất là những người bất chấp cả tính mạng, đọc sách để bảo vệ sự tồn vong của tri thức nhân loại trong xã hội giả tưởng của 451 độ F. Ray Bradbury. Tất cả chúng tôi là những mẩu đoạn của lịch sử, của văn chương và của luật quốc tế. Biron, Tom Benner, Machiavelli hay Đức Jesus đều ở đây. Và thứ hai là nhân vật cha xứ Pons trong cuốn Con của Noe, Eric Emmanuel Smith. Người bí mật lưu trữ văn hóa vật chất để bảo tồn văn hóa tinh thần cho những nền văn minh, những dân tộc đang có nguy cơ biến mất, như cách Noe giữ gìn sự sống trong trận đại hồng thủy. Bếp ấm của mẹ không chỉ lưu giữ những món ăn, những câu chuyện về một thời khó quên của lịch sử, nó còn là tâm nguyện của bà Đỗ Phương Thảo, người con gái phố hiến và kẻ chợ, với trách nhiệm giữ gìn và chuyên chở ký ức truyền lại cho thế hệ sau. Khi đưa bản thảo cho tôi, bà Thảo nói, bác muốn sách kịp in để đọc cho chị gái bác nghe. Tiếc rằng, khi tôi viết những dòng này, chị gái của bà, một người chuyên chở ký ức nữa, đã qua đời. Cuốn sách này như một đốm lửa nồng và lấp lánh dành tặng quá khứ, hiện tại và tương lai. Hà Nội, mùa thu 2017. VT. Tôi sinh ra ở thị xã Hưng Yên, vùng phù sa văn hóa ven sông Hồng, nơi có phố Hiến, một trong hai địa danh sầm uất sau Kinh Kỳ. Nhà tôi ở giữa phố chợ cũ, thị xã Hưng Yên, mẹ tôi bán hàng tạp hóa ở phố chợ, bố tôi dạy học ở Xích Đằng, một làng nhỏ ven thị xã, nơi có trường Quốc Tử Giám Hưng Yên. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, tôi là con út, ở nhà thường gọi là bé. Năm 1941, bố tôi ốm rồi mất. Sau đó chưa đầy 2 tháng, mẹ tôi cũng đi theo. Gia cảnh bi thương của gia đình tôi lúc đó làm nao lòng cả thị xã. Khi lớn lên, tôi được nghe kể lại là trước tình cảnh đó, cụ đốc học Tô Xuân Canh và cụ kiểm lệ trong ban thanh tra của ty sở giáo dục thị xã lúc đó đã thanh kiểm tài sản của bố mẹ tôi để lại, rồi thống nhất quyết định trao quyền giám hộ cho bà bác ruột, chị ruột của bố tôi. Bác thay mặt bố mẹ tôi nuôi dưỡng và dạy dỗ 5 anh em chúng tôi. Bác gái tôi là một người đàn bà đẹp và phúc hậu. Bà có nét đẹp cổ xưa, cổ kiêu ba ngấn, mỏng mày hay hạt. Bà sống mộc mạc giản dị, buôn bán tháo vát, đảm đang việc nhà. bà nhất mực chiều chồng thương con thương cháu, và đặc biệt bà có một tấm lòng vị tha quảng thiện. Bác trai tôi làm ở nhà máy đèn, nơi cung cấp điện chiếu sáng cho dân thị xã. Bác trai là người hiền lành, ít nói, dễ xúc động trước những cảnh ngộ nghèo khổ. Bác gái tôi rất đồng cảm với nỗi buồn của bác trai, nên hễ nghe bác trai than thở về nỗi khổ của ai là bác gái tôi lại tìm đến để an ủi, sẻ chia, giúp đỡ. Hai bác tôi cũng sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Chị gái lớn đã lấy chồng xa, anh cả đã lập gia đình rồi lên Hà Nội làm việc. Chị dâu cả ở nhà lo quán xuyến việc nội trợ, chăm sóc hai bác và các em ăn học. Chị dâu cả được bác tôi kén về là một người con gái, không có vẻ đẹp sắc sảo nhưng rất duyên dáng và hiền thục. Tính tình chị mộc mạc, giản dị, rất hợp với bác gái tôi. Đặc biệt chị có giọng nói điềm đạm, tình cảm, rất hợp với bác trai tôi. Chị rất thương quý tôi, chị thường tắm gội, chải chuốt cho tôi, lấy đũa cà hơ lửa rồi uốn tóc cho tôi. Chị gọi là phi dê. Những lúc rỗi rãi, chị thường mở tủ quần áo bảo tôi gấp gáp cẩn thận của ai để vào ngăn của người ấy. Còn chị tìm những quần áo cũ của người lớn bỏ đi, chữa lại cho tôi thành những áo vai bồng cổ lá sen mà chị gọi là áo đầm. Chị thường vừa làm việc vừa nhẩn nha nói với tôi: con gái phải gọn gàng, ngăn nắp. Thời gian biểu sinh hoạt ở gia đình tôi đều do bác gái tôi sắp xếp. Sáng sớm chị cả dậy làm bữa sáng cho cả nhà. Bác gái tôi lên buồng lễ Phật, lễ tổ, xong bác gái xuống tự sắp xếp bữa sáng cho bác trai, rồi cả nhà cùng ăn sáng. Bác trai tôi bao giờ cũng ăn xong trước, đi làm rất đúng giờ. Chúng tôi còn đang ăn cũng phải đứng lên khoanh tay chào bác. Bác tôi mỉm cười gật đầu chào mọi người, nhưng bao giờ bác cũng đến bên tôi, bác vuốt tóc tôi và cúi xuống nói nhỏ với tôi: con ăn ngoan, rồi đi học nhé. Lúc ấy và mãi mãi về sau, tôi càng thấm thía hơn tình thương của bác đối với tôi. Bác luôn muốn bù đắp cho tôi nỗi thiếu thốn thiệt thòi của một đứa trẻ mồ côi. Bác gái và chị lớn của tôi đã sang cửa hàng. Các anh các chị tôi cũng đã đi học. Chị cả dắt tôi sang nhà thầy giáo phổ để học lớp vỡ lòng. Có lẽ nhờ cách sống vị tha phúc hậu của bố mẹ tôi và các bác tôi mà anh chị em tôi được hưởng trọn vẹn tình thương yêu của cả họ hàng và bà con trong phố xá. Nhà tôi luôn có khách đến chơi thăm. Những ngày có khách, tôi vui lắm vì bác gái tôi sẽ nghỉ hàng về sớm để chỉ bảo các chị tôi làm món ăn tiếp khách. Các chị tôi lại có dịp tỉa tót bày biện cỗ bàn. Tôi thích nhất là những dịp như thế vì tôi cũng được vào bếp cùng với các chị tỉa tót bày biện món ăn. Lúc ấy bác trai tôi cũng vui hơn, nói cười nhiều hơn. Thay vì như mọi ngày, bác trai chỉ xuống phòng học kiểm tra sách vở của tôi, bắt tôi viết lại những chữ còn viết xấu, rồi kẻ thêm mấy trang vở cho tôi để hôm sau đi học. Nhưng hôm ấy bác lại đứng lại. Bác hỏi tôi: con có biết hôm nay có ai đến chơi nhà ta không? Tôi nói với bác: thưa bác, khách ạ. Bác nhìn tôi cười nói: ai đến chơi nhà mình thì cũng là khách. Nhưng hôm nay có bác Hồng và dì Hạnh đến chơi. Bác Hồng là chị của mẹ con, dì Hạnh là em của mẹ con, từ quê ngoại Bắc Ninh sang chơi thăm con đấy. Khi bác và dì đến, con phải lễ phép khoanh tay chào bác và dì nhé. Bác và dì có hỏi thì phải lễ phép trả lời. Con biết rồi chứ. Nghe nhắc đến mẹ tôi thường tủi thân ngậm ngùi, chưa kịp trả lời bác. Bác như hiểu tâm lý của tôi, bác vỗ nhẹ vào vai tôi: con ngoan lắm, con vẫn nghe lời bác mà. Thôi con đi xuống thay quần áo đẹp để chuẩn bị đón bác Hồng, dì Hạnh đi. Bác gái tôi đã về từ lúc nào rồi? Bác đang dạy các chị làm món bún thang, bác bảo: món thang quan trọng nhất là nồi nước dùng. Nước dùng phải ngọt, trong và thơm. Mùi đặc trưng của thang chính là mùi nước gà quyện với mùi tôm he. Chị cả chỉ vào nồi xương trên bếp nói: con đang ninh xương đây rồi ạ. Gà con cũng đã làm sạch sẽ. Bác tôi đến bên bếp mở ngay vung nồi nước xương. Bác nói: ninh xương làm nước dùng. Con phải nhớ cho xương vào nồi lúc nước nóng già. đun sôi lên, mở nắp ra, vớt hết bọt váng, rồi vặn nhỏ lửa và mở vung tiếp tục ninh trên lửa lom đom cho xương tiết nước ngọt ra. Như vậy nước mới ngọt và trong. Ta chỉ dùng lườn gà làm nhân thang, còn cả con gà chặt bầy đĩa cho mọi người chấm muối chanh. Gà luộc phải căng ra bóng bầy, chứ gà luộc mà nứt ra nhão thịt thì đoảng lắm. Vì thế ta không thể cho gà ninh cùng với xương lợn được, phải luộc riêng. Bây giờ con lấy một chiếc nồi khác, cho nước vào đun. Nước nóng già thì con mới cho gà vào. Như vậy chất tiết hoặc tủy trong con gà sẽ bị nước nóng chám lại, làm cho nồi nước dùng không bị tanh và đục lẩn vẩn do màng tiết và tủy chảy ra. Khi cho gà vào rồi, con đậy nắp đun sôi bồng lên chừng 5 hoặc 6 phút, tùy gà to hay nhỏ, già hay non. Sau đó con mở vung ra, lật gà lên rồi lại đậy vung lại cho sôi 5 hoặc 6 phút nữa. Con bắc nồi ra khỏi bếp, tiếp tục đậy vung ngâm gà trong nồi nước sôi 10 phút, rồi vớt gà ra để nguội mới chặt. Chặt gà phải để trên chiếc thớt bằng bặn, dao phải sắc, miếng thịt mới đẹp. Gà luộc chín rồi, con lách mũi dao sắc, lột lấy phần lườn hai bên con gà để riêng ra một đĩa. Cũng chờ thật nguội thì con xé mỏng làm nhân, đặt trên bát bún thang. Còn nồi nước luộc gà đổ lẫn vào nồi nước xương làm nước dùng. Trong khi chờ ninh xương, con chuẩn bị một thong nhỏ ninh đầu tôm he. Cứ một lít nước dùng thì cho ba đầu tôm he khô. Khi ăn tôm he thì lấy đầu tôm he phơi khô, rang thơm lên, bỏ lọ kín để dành, lúc cần cho vào nước dùng bún thang. Con nên nhớ loài kiến rất thích đầu tôm he, phải cất vào lọ kín. Nếu để kiến đục ăn hết gạch trong đầu tôm thì không còn mùi vị gì nữa. Đầu tôm he khi ninh thấy nước váng nổi màu gạch cua thì gạn lấy nước đổ vào nồi nước dùng để cho dậy mùi đặc trưng của nước dùng thang. Trong lúc ninh xương, con còn phải chuẩn bị nướng gừng và hành khô nữa. Một nồi nước dùng 3 lít, con phải nướng 30 gram hành khô và 30 gram gừng. Gừng, hành nướng cháy thơm, bỏ ra để nguội, rửa sạch, đập dập, để sẵn khi nào nước dùng đã đủ độ đậm, trong, thơm thì cho hành gừng khô vào. Nước dùng vẫn để trên bếp lửa nhỏ. Nếu ăn ngay thì chan nước vào các bát. Nếu chưa chan ngay thì cũng đừng đậy kín vung mà chỉ đậy kênh một nửa miệng rồi đủ để giữ nhiệt mà không làm biến mùi của gia vị hành gừng. Như thế là con đã chuẩn bị xong nồi nước dùng bún thang tiêu chuẩn. Bây giờ các con chuẩn bị bát và nhân. Bao nhiêu người ăn thì bấy nhiêu bát. Trong lòng mỗi bát rải một lạng bún. Phải chọn bún sợi to mới sóng với sợi giò, sợi trứng, không bị quện nát vào nhau thành một búi lộn xộn. Trên mặt bát bún, con hình dung có bốn góc. Một góc để thịt gà xé, hoặc thái mỏng cũng đẹp. Một góc để giò lụa, phải là giò lợn thái chỉ. Một góc để tôm bông, tôm he khô bóc vỏ hấp lên, giã dập xé bông. Một góc để trứng gà tươi, đánh bông tráng thật mỏng, thái chỉ. Chỗ giữa bốn góc nhân ấy, con để một nhúm hành răm thái nhỏ, trên để một vài lát ớt đỏ, như thế là đã chuẩn bị xong phần bát và nhân. Sau đó con phải chuẩn bị những món gia vị nhất thiết phải có khi ăn bún thang. Một đĩa gồm các lát chanh, ớt tươi cắt sẵn, một khay để lọ hạt tiêu, lọ cà cuống, chén tương ớt, chén mắm tôm xanh và một chén củ cải dầm. Khi nào ăn thì chan nước dùng vào bát. Con nhớ gài vào mỗi bát một cái thìa sứ để ăn cho khỏi bỏng. Mẹ nói cho các con nghe, cổ lệ người Hưng Yên nhà ta là khi có khách từ nơi xa đến, bao giờ cũng mời món bún thang, món đặc sản của thị xã Hưng Yên. Ai đến thị xã Hưng Yên mà không ăn bún thang thì chưa phải đã đặt chân tới thị xã Hưng Yên. Vì thế các con phải nấu thành thạo món này. Nhưng món bún thang phải ăn nóng, húp xì sụp nên không tiện giao tiếp trò chuyện. Vì thế nhà mình thường làm thêm món cuốn, coi như món điểm tâm ăn vui trước khi ăn món bún thang, để có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Cuốn thì có hai loại. Một loại cuốn sẵn vào trong lá rau diếp, sau đó cuốn một củ hành dọc đã trần qua ở ngoài thành từng cuộn, xếp vào đĩa. Ai ăn thì múc một chút nước chấm cho vào bát của mình, rồi cầm gói cuốn đã cuốn sẵn ấy, chấm vào bát và đưa lên miệng. Đấy là món cuốn thường bán ở chợ cho người đi chợ ăn. Còn nhà ta, mẹ hay làm cuốn ngò. Cuốn ngò đẹp và sang hơn. Mỗi mâm cuốn ngò có 7 đĩa và một chén nước mắm giấm tỏi. Có thể nhỏ thêm vài giọt cà cuống vào bát nước chấm. 7 đĩa gồm 1 đĩa bún con cắt làm 4, 1 đĩa tôm đồng tươi hấp nhạt, 1 đĩa thịt ba chỉ luộc cắt khổ nhỏ và thái mỏng, 1 đĩa rau diếp hoặc xà lách, rau thơm chủ yếu là mùi ta, rau húng hay còn gọi là húng láng, và mùi tàu, 1 đĩa lạc rang vàng sẩy sạch vỏ, 1 đĩa dưa góp gọi là đồ chua, và nhất thiết phải có 1 đĩa rượu nếp cá chưng với mật hoặc đường đỏ thật quánh, gọi là đồ ngọt. 7 đĩa này bày tròn quanh mâm, ở giữa để bát nước chấm đặt sẵn chiếc thìa để mọi người tự múc vào bát của mình. Nước chấm rất quan trọng. Nếu 7 món trên con đã làm rất ngon mà nước chấm con pha mặn quá thì sẽ làm hỏng tất cả. Tốt hơn hết, con nên pha nhàn nhạt. Nếu ai thích ngọt thì ăn thêm rượu nếp chưng. Nếu ai thích chua thì ăn thêm chút dưa góp, chứ nếu pha mặn quá thì khó chữa lắm. Bây giờ mẹ dặn chị cả thế này nhé. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn rồi, chị lấy một cây bát, sắp sẵn một miếng cuốn làm mẫu theo thứ tự của các đĩa đã bày trên bàn. Bún, tôm, thịt, rau, lạc, bỗng. Rồi chị múc chút nước chấm để vào cho đủ món. Sau đó chị đưa mời người cao tuổi nhất trong mâm. Như vậy tiện cho mọi người sau cứ thế ăn theo, không phải mời nữa. Vì người Việt Nam ta, nhất là các vị khách ở quê ra, cứ có thói quen mỗi khi gắp một món mới lại mời ông bà xơi đi thì khách khí quá. Chị cả tôi thưa với mẹ: Thưa mẹ, theo mẹ dặn, con đã bày xong món cuốn, mẹ xem dùng con xem đã được chưa ạ? Bác gái tôi nhìn lướt một lượt, bác nói: Kể thì cũng đã đủ món, nhưng lạc rang non quá, bận sau phải rang thật vàng, lạc mới dậy mùi thơm. Miếng cuốn gồm 7-8 thứ cuộn vào với nhau, nhưng vị nào nó phải ra mùi vị ấy, cổ nhân đã bày ra thì món nào ra món ấy, tinh tế lắm, các con phải cố làm cho đúng. Nấu ăn không được tùy tiện mà phí của giời. Bác tôi bỗng kêu lên: Con bỏ ngay rau húng chó ra. Ăn cuốn mà cho húng chó vào thì lạc vị, hỏng hết, rồi cả rau mùi tàu nữa kìa. Bận sau con phải mua mùi tàu bao tử mới được. Mùi tàu bao tử là lá mỏng, mướt, chưa có gai, ăn cuốn mới gọn. Con mua lá mùi tàu già thế này, lại có gai làm sao ăn kèm vào cuốn được. Chị cả tôi vội bỏ đĩa rau ra sửa lại. Bác tôi nói với chúng tôi: Các con chú ý đấy, nấu ăn là phải tinh tế lắm. Món ăn ngon bày biện đẹp, mùi vị hấp dẫn, nhưng để người ta ăn thấy có gai, có sạn trong miệng, hoặc ăn cuốn mà lại lẫn rau húng chó, thấy có mùi lòng lợn tiết canh thì thật phí cả công phu người nấu nướng. Người ăn lúc ấy chắc cũng bực mình, nhưng vì phép lịch sự nên không nói ra, còn mẹ thì mẹ ngượng lắm. Hai món thang, cuốn đã được hoàn tất. Món cuốn được bày lên trông rất đẹp mắt, đẹp quá, đẹp đến mức tôi không muốn cho ai động vào làm hỏng nó đi. Bác Hồng và dì Hạnh cũng đã đến. Tôi được ngồi giữa bác và dì, bác gái, bác trai và chị cả ngồi trước mặt tôi. Còn bàn bên kia là ba chị gái và hai anh trai tôi. Không khí thật ấm cúng và hạnh phúc. Bác trai tôi nâng chai rượu rót vào các chén mời mọi người. Rượu kim cúc nhẹ và thơm, mời các bà, các cô dùng một chút cho vui, chúc mọi người ngon miệng. Bác Hồng, dì Hạnh: Chúng em xin bác. Cảm ơn bác, mời các bác dùng đi ạ. Bác gái tôi: Các cô dùng chút rượu cho thơm, rồi ăn thử món cuốn ngò. Các cháu cô thành tâm làm để mời các cô đó. Chị cả nhớ lời bác gái dặn, chị lấy một cái bát sắp đủ các món trên 7 đĩa vào rồi, Dưới chút nước chấm, chị kính cẩn đứng lên dâng mời bác trai tôi. Con mời bố ạ. À. Bác trai: bố cảm ơn con. Con tiếp các cô đi. Chị cả: để cháu đâm mời các cô ạ. À. Bác Hồng: cảm ơn cháu. Cứ để các cô tự nhiên. Người nhà cả mà. Chúng em sang chơi thăm hai bác và các cháu, mà hai bác cứ bày vẽ như thế này, chúng em ngại lắm. Bác gái: cô đừng nói thế. Anh chị em, cô cháu, có quý mới lại đi thăm nom nhau. Các cô đi lại thế này, các cháu mới được biết đến họ hàng, anh trên, em dưới. Hơn nữa, nó mới có dịp để học làm, học ăn, tiếp đãi ứng xử với mọi người, để giữ gìn cái đất lề quê thói cô ạ. À. Được tiếp đãi các cô, chúng tôi và các cháu vui lắm. Chị lớn tôi ở nhà thường gọi là Bống. Chị Bống từ bàn bên đứng lên khoanh tay. Chị em chúng con xin mời bố mẹ và hai cô dùng bữa ạ. À. Các anh các chị tôi cũng nói theo. Bác trai tôi cười vui. Đấy, các cô xem, các cháu nó lớn ngoan. Các cô có vui không? Các cô ít đi lại, rồi sau này ra đường, có khi cô cháu còn không nhận ra nhau. Thôi các cô ăn đi. Chị cả trộn cho em bé đi. Dì Hạnh tôi: em đang xúc cho bé rồi ạ. À. Bé ăn ngoan lắm ạ. À. Câu chuyện cứ tiếp nối nhau như thế và cứ đi sâu mãi vào ký ức tôi. Bác gái đã chan một bát thang nóng mời bác trai. Bác trai tôi mời mọi người: các cô ăn cuốn đi, rồi dùng bát thang cho ấm bụng, phải ăn thang mới nhớ Hưng Yên đấy. Bác dài húp vài thìa, rồi ngừng lại nói với mọi người: bữa hôm nay lại làm tôi nhớ tới mợ giáo. Sinh thời mợ ấy nấu ăn cầu kỳ và khéo lắm. Có lần mợ ấy mời chúng tôi món ốc hấp, lươn om thật là thấm thía, vừa thi vị vừa ngon. Ăn một miếng mà thấy cả tấm lòng của người nấu. Tôi không ăn được nhiều. Tôi chỉ ăn một con ốc hấp và một miếng lươn om, mà mùi vị của nó tôi cứ nhớ mãi. Hôm ấy cậu giáo mệt, chỉ húp tí nước lươn om, còn tôi chẳng ăn được nhiều. Tôi ái ngại quá. Thương cho công lao mợ ấy làm các món này công phu và tỉ mỉ lắm. Bác gái tôi: nhân bây giờ ông nhắc đến món ốc hấp lươn om hôm ấy, tiện có cả bác Hồng và dì Hạnh đây, tôi mới nói để mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện là thế này. Đợt ấy cậu giáo đã mệt nặng rồi, cậu phải ở cách ly trên Hiến Nam với người học trò nghèo là anh Huỳnh, người mà cậu nuôi cho ăn học từ lâu. Bây giờ cậu ốm, anh ấy trông nom cậu. Thấy cậu mệt nặng, học trò gần xa đã thông báo hết cho nhau từ Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, xuôi hới cho đến Hiến Nam, dự định sẽ tập trung về để thăm thầy. Nhưng biết tính cậu giáo không thích phiền hà cho học trò, nên học trò cử người về xin phép thầy vào một đêm trăng tháng 3 cho học trò được mang văn bài về trình thầy. Theo anh Huỳnh nói là thầy đã đồng ý và bảo xuống gặp cô giáo để nói với cô. Khi anh Huỳnh xuống gặp cô giáo thì đưa một phong bì bao tiền mà tất cả học trò góp lại, nói với cô là: chúng con không biết mua gì, xin gửi cô chút ít để cô thuốc men bồi bổ cho thầy. Mợ giáo nhất định không nhận. Mợ nói rằng: thầy không ăn được gì từ lâu rồi. Đến bữa cơm, thầy chỉ uống bát nước cơm thôi. Mỗi ngày ninh cho thầy một nồi nước sen với long nhãn, có cho thêm chút đường phèn vào, thì thầy chê lợ chỉ uống chút nước sen với long nhãn thôi. Ông đốc tờ bảo phải uống sữa. Thầy cũng không chịu uống. Các anh đừng biếu tiền. Thầy biết thì phiền cô lắm. Nhưng học trò nhất định ngấm ngầm giấu tiền dưới đáy ấm giỏ, không chịu cầm về. Mợ giáo khó nghĩ quá. Mợ nhớ có lần nghe cậu giáo đi dự bình thơ ở nhà cụ Tú về, có kể lại món ốc hấp lươn om, nên mợ tính sẽ làm món này để thầy trò cùng vui. Bữa chiều hôm ấy, mợ mời vợ chồng tôi lên cùng ngồi với cậu cho cậu vui, mong rằng cậu cũng ăn một chút, nhưng cậu nể lắm cũng chỉ húp một tí thôi. Cậu cứ bảo là: cô bày vẽ làm gì cho mệt. Thầy trò chúng tôi gặp nhau lại có văn bài, đọc cho nhau nghe là vui rồi. Mợ giáo cứ nói mãi: em nghĩ là chả mấy khi các trò từ xa về gặp thầy. Em đã làm rồi.

Ai ăn bát nào xào nhân cho bát ấy mới đúng kiểu. Cứ kể tôi. Tôi thích mọi người ăn ngon tôi mới vui. Nào, cháu cả trần bánh đa cho vào các bát hộ bác. Để bác xào nhân chan nước. Cháu bỗng chuẩn bị bê mời bố mẹ nhé. Bác Ký vừa nói vừa thoăn thoắt đặt chảo lên bếp. Mỡ nóng, bác bỏ hành khô vào phi thơm. Bác gạt nhân thịt cá rô đã ướp sẵn vào. Tay bác trao nhẹ chảo trên bếp ba vòng, rồi bác múc nhân ra hai bát, chan nước dùng và rắc hành thì là lên trên. Bát canh phả mùi thơm phức. Bác vừa đặt tiếp chảo lên bếp vừa bảo chị cả, cháu trần bánh đa kỹ hơn một chút. Bao giờ bánh quăn tròn vào thì vẩy kỹ đổ ra bát. Bác cháu mình nhanh tay cho mọi người cùng ăn cho vui. Bác gái gọi tôi, bé sang đây để bác xúc cho con kẹo bỏng. Mọi người ăn đi cho nóng, anh Xe cũng ăn đi. Bác Ký, hai bát nữa đây rồi. Cháu bỗng xem giúp bác rau ghém, ớt bột đầy đủ chưa. Mọi người ăn ngon đi. Ăn xong tôi mời mọi người tráng miệng món bánh quế của tôi. Vui quá. Hôm nay ông đốc tờ cứ bảo tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được làm việc gì nặng. Nhưng tôi thấy cứ làm cho mọi người vui là tôi vui. Chả tĩnh dưỡng nào bằng. Nào, ai ăn thêm để tôi xào thêm nhân nào? Bác dạy tôi suýt xoa. Ngon quá. Mọi thứ gia giảm bác pha rất hài hòa, vừa miệng. Nhưng em còn để bụng ăn bánh quế đấy. Bác gái tôi nhận xét. Ngon lắm. Nhưng em vẫn thấy còn mùi tôm lẫn vào. Không biết mọi người có thấy không? Em nghiệm ra thì đúng là đồ đồng tươi. Tôm, cá, cua, lươn, ốc đều không đi với đồ khô, đồ biển. Nó cứ phải giữ vị tươi mới riêng của đồng quê. Bác Ký. Đấy, cháu cả thấy chưa? Bác cũng hơi tiếc, cháu đã ninh tôm mất rồi, nhưng lần sau thì nhớ chỉ dùng xương lợn thôi nhé. Gì nó tinh thật, chú có thấy hơi ngái ở vị tôm không? Bác gái tôi. Bác cũng ra ăn đi chứ, chúng em ăn ngon lắm, nhưng thấy bác vất vả quá, chúng em cũng áy náy. Bác Ký, thấy mọi người ăn ngon, tôi còn muốn tiếp thêm cho mọi người. Bây giờ tôi chỉ muốn làm miếng trầu. Nhìn mọi người ăn ngon là sung sướng rồi. Bác trai tôi. Thôi bác nghỉ tay đi. Em sợ bác mệt quá. Bác Kỳ cạch suốt từ chiều đến giờ vì món canh này rồi. Bác Ký. Chú ơi. Tôi mà không làm cái gì là tôi không chịu được. Lúc nào tôi mệt, tôi ngủ thiếp đi một lát. Tỉnh dậy là tôi lại phải làm một việc gì đấy. Ở nhà cũng thế. Quanh năm ngày tháng chẳng lúc nào ngơi tay. Tôi ủ men rượu, rồi làm thính. Làm tương bán cho cả làng. Họ cứ đến nhà mua chả cần ra chợ. Mỗi lần về thăm bệnh, ông đốc tờ sinh cứ dặn tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bà có bệnh tim, bà đừng ham công tiếc việc làm gì. Buồn cười, tôi cứ vâng vâng. Nhưng có nghỉ được đâu. Người ta cứ khen men nhà mình đậm, thính nhà tôi thơm, tương thì đỏ thắm như tương tàu. Họ cứ đòi mua thì cứ làm, chả mệt nhọc gì. Còn bánh quế, tôi cứ vừa ngồi chơi nói chuyện, vừa đổ xèo xèo, vừa ấm vừa vui. Ai gọi mua tương mua men thì đứng lên bán, cứ thế mệt gì đâu. Bác gái tôi, thôi bác cũng bớt việc đi mà nghỉ ngơi. Em thấy bác từ hồi còn con gái đến giờ, lúc nào bác cũng ôm đồm, tay nem tay chạo, nên bây giờ có tuổi mới sinh bệnh tật. Bác gắng nghe thầy thuốc, không có nhỡ ra quá suy kiệt thì khổ. Tôi cầm gói bánh quế bác Ký cho lúc chiều. Bác gói bằng giấy trang kim màu vàng. Các chị tôi đòi xem. Chị nào cũng hít hà, khen thơm quá. Thơm sực mùi quế. Bác Ký bảo anh Xe. Anh Xe ăn xong chưa? Đi lấy hộp bánh quế mang ra bàn nước để mọi người tráng miệng. Cả nhà tôi lại quây quần bên bàn nước. Ăn bánh, uống nước. Nghe bác Ký nói chuyện. Hai đĩa bánh quế vàng ruộm bày hai đầu bàn. Bác gái tôi đưa đĩa bánh mời bác trai, rồi mời bác Ký. Bác Ký ngồi khoanh chân bằng tròn trên ghế tràng kỳ. Mặt bác đỏ bừng, bác đặt chiếc bánh quế giữa lòng bàn tay, rồi nâng lên trên trán, bác ngước mắt nhìn lên ngọn đèn trên cao, gọi thiết tha. Mẹ ơi, mẹ của con ơi, mẹ sống khôn chết thiêng, mẹ về chứng tâm chứng quả cho các con, các cháu của mẹ. Lúc này chúng con đang tưởng nhớ đến mẹ đây. Nghe bác Ký nói, tôi cứ hình dung thấy bà nội tôi đang về đi thướt tha trong phòng khách và sắp đến gần tôi. Tôi thấy gai lạnh từ vai đến cổ, đến má, đến trán. Đoạn bác Ký cúi xuống nói với mọi người. Lúc sinh thời, cụ bà ở nhà một mình suốt ngày đánh bạn với cái lò bánh quế. Chả là con cái, thì dựng vợ gả chồng, mỗi đứa một nơi cả rồi. Cụ ông lại nhất định đòi xuống xuôi hới dạy học. Cụ ông bảo, nhiều học trò nhà nghèo, họ không có tiền ra tỉnh theo học. Mình đến với họ, cùng ăn cùng ở với họ, dạy họ học hành mới quý chứ. Dưới ấy đông học trò lắm, tôi phải xuống đấy. Bà cứ ở nhà trông nom nhà cửa, hương khói cho chu toàn. Ngày tư ngày Tết, dỗ chạp, tôi sẽ về. Tôi cho cả học trò về lễ các cụ nữa, các trò nó sẽ nên người cả đấy. Lúc ấy bà mới thấy vui cơ. Thế là cụ bà cứ suốt ngày buông mảnh, ngồi trong góc bếp, trước mặt là cái lò nướng đốt than hoa, nổ lách tách, bên trái là bát bột, bên phải là cái thúng thanh, dưới lót giấy xi măng, trên đậy vỉ buồm, cuốn được cái nào lại xếp vào thúng cái ấy, chuẩn bị gói ghém để đến phiên chợ hới, có người đi buôn chiếu thì gửi lại xuống cho cụ ông và các học trò. Cụ cứ vừa cuộn bánh vừa ngâm, chinh phụ ngâm, rồi lẩy đôi ba câu kiểu. Tôi lấy chồng xa, thương mẹ, nhớ nhà lắm, tôi tìm đến phường Lò Sũ, mua một bộ khuôn lò bánh quế về làm. Có nó tôi cũng thấy khuây khỏa một phần, và rồi thành ra ham, ngày nào cũng pha sẵn một bát bột. Lúc rảnh, tôi lại cuộn bánh quế, nhà lúc nào cũng thơm mùi bánh quế, giống gian bếp của mẹ. Nhất là từ khi cụ mất đến giờ, tôi không sao có thể rời được cái khuôn bánh quế. Lắm lúc cứ ngồi nướng bánh quế, mà cứ hình dung thấy dáng hình của mẹ bên bếp than hồng, nghe văng vẳng tiếng ngâm thơ của mẹ như ngày nào trong bếp nhà mình. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong, cảnh buồn người thiết tha lòng, hàng cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun. Bác Ký ngồi lặng, bác sai tôi vội bê chén nước đến mời bác. Bác uống chén nước nóng cho đỡ mệt, bánh quế ngon quá. Vừa ăn bánh, vừa nghe bác nói lại chuyện ngày xưa, em càng thấm thía hơn một điều là mỗi món ăn đều có một hồn riêng của nó, chứ không phải cứ tự nhiên bày ra món này món khác mà thấy ngon được. Nhất định bác phải dạy cho các cháu món bánh quế này, để con cháu giữ lại được hơi hướng của bà. Các chị tôi kéo đến ngồi cạnh bác Ký. Chị bỗng hỏi, bác ơi, khuôn và lò có thể mua ở đâu ạ? Bác Ký, mai bảo anh xe đưa các cháu lên phường Lò Sũ. Ở đấy có nhiều loại, nhưng phải mua cái giống như của bác. Chọn cái lò đắp bằng đất, có dàn để xếp than hoa, trên có miếng sắt tây mỏng, chụp lên cho đỡ bụi. Quanh lò cũng bọc sắt tây cho bền. Dưới lò có một lỗ thông hơi, có cửa kéo lên kéo xuống để điều chỉnh lửa lò. Còn khuôn thì mua loại khuôn nhỡ, tròn, bằng miệng bát chiết yêu khoảng 12 phân, dày 5 ly, bằng gang mặt nhẵn, khi đổ bột vào, ép nó bóng láng như lụa. Đừng mua loại khuôn đồng, họ chạm trổ rồng phượng cầu kỳ, mà cuộn ra bánh có còn nhìn thấy rồng phượng gì đâu, chỉ làm cái bánh nó sần sùi xấu đi. Chui khuôn phải có cán gỗ cầm cho đỡ nóng. Chị bỗng sốt sáng hỏi, thưa bác, thế còn bột thì mua ở đâu ạ? Bác Ký trả lời, bây giờ sẵn lắm, cứ đến các hiệu tàu là đủ cả. Hỏi mua bột mì hiệu nào cũng có, họ buôn sang để bán cho những người làm bánh bao, bánh quẩy ấy mà. Họ có cả đường hoa mai, rồi dầu lạc. Mua một cân bột mì, nửa cân đường hoa mai, một chai dầu lạc để bôi khuôn, cả năm chẳng hết. Các chị tôi xuống vào hỏi, thích quá bác ơi, bác dạy chúng cháu đi. Bác Ký, cháu cho độ 3 lạng bột mì vào bát, cho nước lã vào hòa sánh đặc, để một lúc cho nở. Một lạng rưỡi đường hoa mai, cho một chút nước đun sánh như mật giọt, để nguội đường rồi đập một quả trứng gà ra một cái bát nhỏ. Bỏ lòng trắng đi, chỉ lấy lòng đỏ đánh tan, hòa vào bát nước đường đã nguội, ngoáy cho đều trứng với đường, rồi đổ vào bát bột. Ngoáy đều thấy bột sánh mịn như bột tráng bánh cuốn, bánh bèo, thì cho một thìa cà phê bột quế vào khuấy đều, rồi đậy bát bột để đấy. Cháu đi chuẩn bị lò và khuôn, cháu phải đốt than hoa ở ngoài cho đỏ rực, rồi xếp vào dàn lò. Đậy tấm sắt tây che bụi, rồi đặt khuôn lên trên. Cháu chuẩn bị một chén đựng dầu lạc, lấy một miếng vải cuốn vào đầu đũa để chấm dầu bôi khuôn cho đỡ dính. Khi khuôn nóng già, cháu lật mặt khuôn lên trên, lấy thìa nhỏ, múc bột, đổ vào giữa mặt khuôn dưới. Ập hai mặt khuôn ép vào nhau, ép từ từ cho bột dàn đều mặt khuôn. Bột sẽ kêu xèo xèo. Đến hết kêu tức là bột đã dàn đều. Cháu lật mặt khuôn trên xuống dưới độ một giây. Cháu hé mở khuôn, thấy bánh đã vàng thì mở khuôn ra, dùng chiếc đũa nhẵn, cuộn tròn bánh lại, như thế này là xong. Bao giờ cháu làm thạo, thì hãy gấp hai đầu cho tày bánh như của bác. Còn mới học thì cứ để thế cuộn tròn là được. Vì nếu đã mở khuôn ra, mà cháu không cuộn nhanh, thì bánh sẽ giòn, vỡ vụn, không cuộn được. Chị Bóng: Thưa bác, thế còn bột quế thì mua ở đâu ạ? À đấy, quên mất. Các cháu đừng mua bột quế bán sẵn ở hàng xén hoặc hiệu tàu. Ở đấy họ đóng sẵn để lâu. Bột cũ hả? Không còn thơm. Cháu phải đến hiệu thuốc Bắc, mua vài ba lạng quế chi, thuê họ tán bằng thuyền tán, mang về bỏ vào lọ kín dùng dần. Loại ấy mới thơm. Còn thế này nữa, trứng gà chỉ cho lòng đỏ vào bánh thôi. Ba lạng bột, một lạng rưỡi đường, một lòng đỏ trứng gà. Đừng cho lòng trắng, nếu cho vào bếp sẽ xốp, lỗ chỗ, không mịn. Các chị hỏi xong đi ra, tôi mới đến được gần bác. Bác kéo tôi lên ngồi cạnh bác. Thế bé có học làm bánh quế không? Thưa bác, thế cứ làm bánh quế là bà lại về hả bác? Cả nhà cười vang. Đúng rồi bé ạ. Bác Ký bảo tôi, con cứ nghĩ đến bà, là bà lại về với con mà. Từ khi bác Ký xuống chơi, đêm nào tôi cũng được ngủ với bác. Tôi thường úp mặt vào ngực bác, nghe bác nhai trầu, hơi thở và mùi trầu thơm cay của bác phả vào gáy và vai tôi. Tôi thấy ấm áp và rất yên lòng. Bác vừa nhai trầu, vừa lùa bàn tay vuốt tóc tôi, tuốt trứng chấy cho tôi. Lúc nào bác ngừng nhai trầu để cắn trứng chấy, bác lại hỏi tôi, bé có nghe thấy gì không? Bác vừa tuốt được một cái trứng mẩy đấy. Vài hôm nữa, nó nở ra thành con chấy, nó lại cắn con chảy máu đầu đấy. Tôi bất giác ôm chặt lưng bác. Bác hỏi tôi, bé có sợ không? Tôi thưa với bác ơi, con muốn ở với bác mãi cơ. Bác tôi bảo, bác ở xa tỉnh lắm, con ở đây với hai bác Tam, với các anh các chị để đi học. Hai bác Tam yêu con, chị cả yêu con, các anh các chị yêu con chịu khó học ngoan. Ở đây có ông Đốc học Tô Xuân Canh, là bạn đồng nghiệp với ông nội con, với thầy con cũng thương con lắm. Rồi lại còn các học trò của thầy con nữa, vẫn thường qua lại thăm nom con. Bác ở Trương Xá không có trường, thỉnh thoảng bác về thăm con thế này là được rồi. Con ở với bác làm sao được bằng ở tỉnh, có nhiều trường, nhiều thầy để học. Tôi nói với bác, nhưng con sợ bác Giai lắm. Bác Giai thấy đầu con có nhiều chấy, bác Giai không yêu con nữa. Bác tôi bảo, không phải thế đâu. Bác Giai thấy nhiều con chấy cắn con chảy máu, bác thương con, nên bác Giai bảo chị cả phải tắm gội cho con luôn, rồi chải hết chấy đi, để nó khỏi cắn con thôi. Chứ bác có ghét con đâu. Tôi lại bảo bác tôi, bác ơi, hay con không đi học ở lớp thầy giáo phổ nữa, ở đấy toàn con gái nhiều chấy lắm, nó cứ bay sang đầu con đấy. Bác tôi vẫn vừa nhai trầu, vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi, bác bảo, không phải chỉ có bọn con gái ở lớp thầy phổ lắm chấy đâu, Con trai cũng có chấy, con gái tóc dài nhiều chấy hơn con trai. Trẻ con như con, đứa nào cũng có chấy, vì tóc của các con là tóc máu mà. Bác nói cho con nghe, tóc là từ máu sinh ra. Càng trẻ con, tóc càng tươi mùi máu. Vì thế con chấy nó thích máu, nên nó tìm đến nó cắn các con. Chứ tóc của người lớn như các chị con, như bác càng lớn càng già, tóc khô như rễ tre, nên chấy nó không đến nữa. Mai kia con lớn, con cũng hết chấy. Tôi lại hỏi bác, thế chấy nó ở đâu, nó bay tới hả bác? Bác tôi cười xoa đầu tôi bảo, chấy nó ở chỗ ông trời sinh ra nó. Ông trời sinh ra tất cả mọi loài phải tự kiếm lấy mà sống. Nhưng con chấy nó không chịu đi kiếm, nó lại cứ cắn người, hút máu của người, nên nó bị người ta giết. Con người cũng thế, có người cứ thích ăn thịt những con vật khác, nặng nghiệp lắm, con chưa hiểu hết được đâu. Tôi hỏi bác tôi, bác ơi, thế con cũng được ông trời sinh ra hả bác? Đúng rồi, trời cho con xuống làm người đấy mà. Thế còn bố mẹ con? Bác Ký vỗ vào lưng tôi, con bé này cũng giống thầy nó lắm đây, cái gì cũng muốn biết đến gốc đến rễ. Bây giờ bác kể cho con nghe, ông nội nhà ta có 5 người con, 3 gái, 2 trai, bác là con gái lớn, bác Cai là con thứ, nhưng là trai nên được coi là trưởng. Bác Cai luôn được đi theo ông để ông kèm cặp, thầy con là con thứ tư, nhưng là con trai nên được coi là trai thứ. Thầy con còn bé, ông giao cho bác trông nom. Thầy con đi học ở đâu, bác cũng phải đi theo chăm sóc. Thầy con gầy yếu mà hiền lành lắm, hay lo trước lo sau mọi chuyện. Thầy con đêm ngủ hay đổ mồ hôi trộm. Bác nghe mọi người nói ăn cháo chay thì khỏi, thế là một hôm bác mua một mớ chay về nấu cháo cho thầy con ăn. Làm kỳ công lắm đấy. Đầu tiên phải cọ thật sạch từng con chai, vì bên ngoài vỏ nó có nhiều rêu bám, sau đó đặt lên bếp. Luộc cho ít nước thôi, để lấy một ít nước ngọt nấu cháo. Khi con chai vừa hé miệng là phải xóc lên, rồi bắc xuống ngay, gỡ thịt ngay cho khỏi dai. Nặn hết bùn rêu trong bụng nó, rồi rửa lại bằng nước nóng. Sau đó, ướp chút nước mắm hạt tiêu cho thơm, còn nước luộc chai, lọc lấy một bát để nấu bát cháo. Bác đã ngâm sẵn một lẻ gạo mùa mới, để ráo nước, rồi giã thành bột tấm cho vào nấu với bát nước chai, thành một bát cháo đặc quánh. Rồi bác mới đặt chảo lên bếp, phi thơm hành mỡ cho chai đã ướp sẵn vào xào thơm, rồi múc vào bát cháo, rắc rau răm thái chỉ và chút hạt tiêu lên trên. Bát cháo nóng thơm nghi ngút, bác bê lên cho thầy con ăn, nhưng thầy con cứ nhìn bát cháo lắc đầu kêu, tội nghiệp. Tội nghiệp quá. Bác bảo với thầy con, cháo chay đấy, chị làm kỹ lắm, cậu ăn đi cho khỏi đổ mồ hôi trộm. Thầy con buồn rầu bảo với bác, nếu chị muốn cho em khỏi đổ mồ hôi trộm, thì chị cứ cho em ăn nhiều rau tươi và uống các thứ nước lợi tiểu như dâu ngô. Rau má là tốt lắm, chị đừng sát sinh thế này tội nghiệp lắm đấy. Trời sinh ra họ, họ đã phải chui xuống bùn để kiếm sống, họ sống phận họ, sao mình lại ăn thịt họ được? Chị nặng nghiệp quá, em thương chị lắm. Tôi hỏi bác, thế lúc ấy thầy con có khóc không hả bác? Bác Ký bảo, thầy con chỉ buồn buồn thôi, thầy con chịu khó học lắm. Ông nội rất yêu, nhưng ông không thể cho đi theo học được, vì ông dạy ở trường quê, ăn ở cùng học trò mà toàn học trò nghèo. Ông sai bác đưa thầy con sang học thầy Đầu Cầm ở bên Đình Bảng, Bắc Ninh. Bác còn nhớ hôm ấy, trời vào tiết cuối xuân, hai chị em dậy sớm. Bà nội nắm cho hai nắm cơm, rang cho ít muối vừng mang theo để ăn dần. Thầy con khoác một bên vai túi sách vở, một bên đeo cái ống quyển làm bằng ống cây bương. Bác gánh hai bên hai tay đẫy, túi vải to đựng đồ để gánh. Một bên là chăn màn, một bên là quần áo của hai chị em. Hai chị em phải đi bộ từ nhà đến tận Dốc Lã mới đón được xe ngựa đi Đình Bảng. Chiều gần tối thì đến nhà thầy Đồ Cầm. Thầy con chỉnh sửa đầu tóc quần áo rồi vào chào thầy Đồ. Thầy con móc ở túi áo ngực ra bức thư của ông nội gửi thầy Đồ. Thầy Đồ đọc thư, rồi hồ hởi nói. À, như thế anh là cháu nội của cụ Thông Nghệ, con trai thứ của thầy Huy bên Hiến Nam. Khi cụ Thông Nghệ từ trong nghệ ra mở lớp dạy học ở Hải Dương, tôi có sang học cụ. Sau đó cụ có cho các nho sinh về chơi tư gia bên Hiến Nam. Tôi có được gặp thầy anh. Lúc đó thầy anh đã xuống dạy học ở Xuôi Hới. Trông người nho nhã lắm. Bây giờ theo như lá thư này, thầy anh lại gửi anh sang học tôi với mong muốn là anh cũng có thể theo nghiệp của ông cha. Thật là quý hóa và hân hạnh cho tôi quá. Tôi thật không dám chối từ. Nghe thầy Đầu Cầm nói vậy, thầy con quỳ phục xuống lạy thầy ba lạy. Thầy Đồ đỡ thầy con đứng lên nói, thầy chấp lễ cho con rồi, làm nghề giáo phải luôn giữ cái tâm cái đức, đừng làm gì sái quấy mà hỏng hết tương lai con trẻ. Theo học thầy được 10 tháng, thì thầy Đồ cho về dạy học ở quê. Thầy con dạy học ở Xích Đằng, rất tận tâm và thương mến học trò, nên được học trò kính trọng. Thấy học trò nghèo thiếu áo rét, thầy con lấy áo rét của mình choàng cho trò. Thấy học trò nghèo đi học cứ phải ăn cơm độn ngô khoai, thầy con thương lắm, thỉnh thoảng lại cho trò về nhà ăn cơm. Các trò yêu thầy nên thường gọi thầy con bằng thầy và gọi mẹ con bằng cô, có nghĩa là thầy giáo, cô giáo, cho nên đến bây giờ anh chị em con cũng gọi theo là thầy cô, chứ không gọi là bố mẹ con, hiểu chưa? Mẹ con cũng chiều thầy con và lớp học trò của thầy con lắm. Mỗi lần học trò đến chỉ xin ăn món bánh nóng của cô nấu. Bánh nóng vừa thơm ngon, vừa có vị bùi ngậy của đỗ xanh hành mỡ. Mỗi lần thầy con về bảo, ngày mai thầy trò tôi chỉ xin cô bữa bánh nóng, là mẹ con lại chuẩn bị sẵn sàng các thứ cho nồi bánh. Tối hôm trước mẹ con ngâm 1 ký gạo mùa mới, 2 lạng đỗ xanh. Sáng hôm sau, xay gạo thành bột như bột nấu bánh đúc, còn đỗ xanh đãi vỏ thổi cơm đỗ, giã nhuyễn, nắm lại từng nắm như làm nhân bánh chưng. Sau đó mẹ con mua 2 lạng mỡ than, thái miếng mỏng thật đều bằng một đốt ngón tay, rán vàng đến khi tóc mỡ ngả màu mỡ gà thì vớt tóc ra một cái bát riêng, nước mỡ vẫn để trong chảo. 1 lạng hành khô thì bóc vỏ, thái lát mỏng cho vào chảo mỡ phi thơm, rồi xúc hành ra một cái bát riêng, để cạnh bát tóc mỡ. Nước mỡ phi hành vẫn để trong chảo. Lấy 1 nắm dọc hành hoa tươi xanh đem giã nhuyễn, vắt lấy 1 bát nước con, để bên cạnh chảo nước mỡ vừa phi hành, để lát nữa cho vào nồi bánh. Đặt nồi nước bột lên bếp, cho chút muối. Ngoáy liền tay cho khỏi bén, ngoáy như ngoáy bánh đúc. Đến khi bột đã trong, bốc mùi thơm của gạo, thì cho bát nước hành xanh vào ngoáy đều. Nồi bánh sẽ chuyển sang màu xanh lá non, ngoáy đều đến khi thấy đáy nồi đã róc, thì đổ chảo nước mỡ vào, ngoáy tiếp, cho đều mỡ, rồi đậy nắp vung lại, tắt bếp, gạt than cho bánh chín nục. Trong khi chờ bánh kỹ, thì chuẩn bị mâm bát, lấy dao thái nhỏ vụn đỗ để giữa mâm. Bên cạnh là 1 bát tóp mỡ và 1 bát hành phi, xung quanh bày sẵn bát để múc bánh. Khi mọi người đến đông đủ, bao nhiêu người múc bấy nhiêu bát, chỉ rắc đỗ vàng lên bát bánh màu xanh, còn ai thích ăn thêm tóp mỡ, hành phi thì tự lấy, không cho vào sẵn, vì có nhiều người thích ăn bánh quánh mịn, ngậy ngậy nước mỡ, thơm mùi hành phi, nồng nồng mùi lá hành hoa, quyện với mùi thơm của bột gạo, chứ không thích có nhân lổn nhổn trong bánh. Món bánh cô con làm ngon lành như thế, học trò ai ăn cũng khen, cũng thích, họ gọi loại bánh này là bánh cô giáo, chứ không gọi là bánh nóng nữa. Nhưng chỉ vì có tí mỡ lợn, hành phi, mà thầy con nhất định không ăn. Cô con phải xin lỗi mãi, thầy con bảo. Không sao, cô và các con cứ ăn đi, cho tôi 1 muôi đỗ xanh với 2 hạt muối trắng là được rồi. Thầy con cứ ăn chay như thế, kể cả những ngày dỗ chạp, muốn làm mâm cao cỗ đầy gì, thì ở nhà cứ làm. Và cứ cúng các cụ cho đủ lễ bộ, thầy con chỉ xin 1 bát đĩa hạnh nhân chay. Lần này thì cô con nhớ ý thầy rồi. Sau khi chuẩn bị 1 đĩa hạnh nhân mặn để các cụ mâm trên nhắm rượu, gồm đầy đủ các thứ. Lạc nhân đều hạt ngâm nước ấm, bóc vỏ trần giữ nguyên hạt, trao vàng làm giả hạnh nhân, tim gan mề gà thái hạt lựu, ướp mắm tiêu xào thơm với hành khô, khoai tây cắt hạt lựu chiên vàng, su hào, cà rốt cắt hạt lựu, quả đỗ Hà Lan xanh, bốn thứ rau này xào riêng, rồi cho tim gan mề gà xào sẵn vào cùng vài cánh nấm hương cắt làm tư, sau đó đổ lạc đã trao vàng trộn đều, rồi chút ra đĩa, rắc hạt tiêu và vài sợi rau mùi lên để các cụ mâm trên nhắm rượu. Sau đó cô con xào riêng một đĩa hạnh nhân chay cho thầy con bằng dầu lạc, không có tim gan mề gà, chỉ có nấm hương và rau củ cùng với lạc rang. Tôi hỏi bác: "Bác ơi, những lúc ấy vui thế thì con ở đâu hả bác?" "Khi nào nhà có khách thì trẻ con phải ở nhà dưới với vú em chứ." "Thế lúc ấy thầy cô con có nghĩ đến con không?" "Có chứ." "Thôi khuya rồi con đi ngủ đi. Mai chủ nhật được nghỉ, bác cho con đi chợ tỉnh với bác." "Bác ơi, bao giờ bác về trương?" "Rằm này bác đi lấy mẫu, rồi mới về trương." Ngày phiên chợ tỉnh lại đúng vào ngày chủ nhật, nên bữa ăn sáng nhà tôi hôm ấy ai cũng xốn sang bận rộn. Bác gái và chị bóng tôi đã sang cửa hàng từ sớm để đón khách chợ phiên. Chị cả sắp bữa sáng cho bác trai. Hôm nay bác nghỉ ở nhà, bác sai tôi mặc một bộ pyjama màu sáng. Trông bác rất trẻ và khỏe khoắn. Bác vừa ăn sáng vừa nhắc hai anh tôi chuẩn bị kê bàn ping pong ra sân để lát nữa bố con cùng thi đấu. Hai chị tôi đến xin phép bác để đi học nữ công gia chánh. Bác ký giục tôi đến xin phép bác trai để cùng bác đi chợ tỉnh. Chợ tỉnh chỉ cách nhà tôi mấy chục mét. Từ cửa hàng bác gái, tôi chạy qua bên kia đường là đến chợ rồi, nhưng chưa bao giờ tôi được đi. Hôm ấy bác ký dắt tay tôi qua đường, đi vào cổng chính của chợ. Vào khỏi cổng chợ là hai dãy hàng hoa tươi, những thùng tôn to cắm những bó huệ trắng, những sàng hoa xếp cao ngất các loại hoa, mẫu đơn đỏ, cúc vàng, hoa lan, hoa sói, hoa ngâu, trên những tấm lá chuối cắt sẵn để chuẩn bị gói bán cho những gói hoa cúng. Qua dãy hàng hoa là dãy hàng vải, các tấm vải muôn màu xếp thành chồng cao trên phản gỗ, các cuộn lụa muôn màu xếp trong những chiếc tủ kính sát tường, trên dây treo những bao lụa dài màu lá mạ, màu nâu non, màu đen chen vào đấy nổi bật là những mảnh lụa vuông màu đỏ, màu vàng chanh. Tôi hỏi bác: "Đây là cái gì hả bác?" Bác ký vỗ tay vào bụng, bác nói: "Đây là cái bao tượng, đồng tiền phải liền với khúc ruột. Có tiền thì con bò vào đây này, thắt vào đây cho khỏi mất." Bác lại cầm vào mảnh vải lụa vuông treo cạnh những bao tượng, bác bảo: "Đây là cái yếm thắm lụa đào, khi nào con lớn bác sẽ sắm cho con một bộ để con đi hội với các chị." Hết hàng vải là đến dãy hàng xén, những hộp kính vuông được xếp trên những chiếc chõng tre. Trong mỗi hộp kính bày một loại hàng, hộp thì bày những cuộn chỉ đủ các màu, hộp thì bày cặp tóc, hộp thì bày những cái vòng nhẫn màu vàng mỹ ký. Bác ký mua cho tôi hai chiếc cặp có hình con bướm làm bằng sắt tây, sơn màu hồng, bác bảo: "Mai kia tóc dài thì con bím lại rồi cặp hai bên vừa gọn vừa đẹp." Bác còn mua thêm cho tôi một cái vòng cườm đeo tay. Cuối dãy hàng xén là hàng chiếu cói, chiếu in hình chữ thọ, hình rộng phượng. Có cả chiếu trắng mà bác tôi gọi là chiếu đậu, sản phẩm của làng Hới. Qua hàng chiếu tới gian bên cạnh là hàng gạo, những thúng gạo đầy có ngọn, cao ngút, gạo tám hạt dài trắng trong, gạo nếp hạt tròn trắng đục, rồi ngô, đỗ, các loại. Bác dắt tay tôi đi nhanh qua dãy hàng bột. Bác nói qua đây bác mua bột về làm bánh, các loại bột ngũ cốc, bột ngô vàng ươm, bột gạo trắng muốt, bột tẻ lọc, bột nếp lọc trắng ngần, bác bảo: "Bác cháu mình mua bột tẻ về làm bánh tô châu củ cải để cúng mẫu. Mua luôn vài cân bột nếp lọc về, ngộ nhỡ có muốn làm bánh su xê, bánh hoa hồng thì đã sẵn." Bên cạnh dãy hàng bột là dãy hàng bánh đa, bánh kê, bánh đúc, bánh hú, bánh nếp, bánh tẻ răng bừa, bánh chưng gù, bánh cuốn, bánh giày cà cuống. Dãy hàng này là đặc sản của những làng quê trong tỉnh mang về bán vào những ngày chợ phiên. Họ chỉ đơn giản có một đôi quang gánh và một chiếc ghế nhỏ để ngồi bán. Họ ngồi ngay dưới nền gạch của chợ, nhưng rất hấp dẫn bởi màu sắc và hương vị của những món đặc sản quê. Đặc biệt nhất trong dãy hàng này là hàng cốm trắng đập kẹo bột. Bác Ký bảo xa chợ tỉnh, bác nhớ nhất món này, mà chỉ có chợ tỉnh nhà mình mới có. Bác bảo bà Hàng gói cho bác 2 gói, mỗi gói 3 đồng. Tôi chăm chú nhìn bà Hàng gói cốm. Bà làm những động tác thật đơn giản và quen thuộc. Bà đặt một cái mẹt nhỏ lên đùi, rồi lấy 2 cái lá dong nhỏ, đặt úp mặt xanh xuống dưới, rồi lại lấy 2 cái lá dong nữa, đặt ngửa mặt xanh lên trên. Bà lấy chiếc đấu gỗ nhỏ đong 3 đấu cốm trắng, loại cốm làm bằng lúa nếp non không xanh như cốm làng Vòng. Đổ gọn trong lòng 2 tấm lá dong vừa đặt trên mẹt, rồi mở gói lá chuối khô trong thúng, rúng lên một ít kẹo bột đặt trên cốm trắng. Sau đó hai tay bà cầm 2 miếng gỗ nhỏ dày bằng 3 đốt ngón tay có cán tròn. Bà đặt kẹo bột vào giữa 2 miếng gỗ, rồi đập cho vỡ vụn những miếng kẹo bột màu vàng óng mật rơi xuống lớp cốm trắng trên mẹt. Đập xong kẹo, bà gõ 2 miếng gỗ vào nhau chan chát, rồi đặt xuống chiếc thúng bên cạnh và lấy ra 2 miếng mo cau to bằng lòng bàn tay, cắt theo hình lá đề. Hai tay cầm 2 miếng mo cau trộn đều cốm với kẹo, rồi bà vun gọn cốm kẹo vào giữa mẹt, cuộn 4 góc lá dong lại, gói chặt thành gói vuông như chiếc bánh chưng. Cuối cùng bà rút 4 sợi rơm gói thành hình chữ thập và nắn cho gói cốm vuông vức thật đẹp. Gói xong gói thứ 2, bà đưa 2 gói cốm cho tôi. Tôi quay lại tìm bác Ký nhưng không thấy bác đâu. Tôi không có tiền trả bà Hàng nên tôi đã để trả lại gói cốm rồi chạy đi tìm bác. Tôi vừa đi vừa ngơ ngác gọi bác. Chưa thấy bác Ký đâu thì bà Hàng cốm đã cầm 2 gói cốm đến đưa cho tôi. Bà giơ tay chỉ về gian hàng hoa quả và bảo: "Bác cháu kia kìa." Tôi gọi bác: "Bác ơi!" Bác tôi vội chạy đến trả tiền cho bà Hàng cốm, rồi dắt tôi sang hàng hoa quả. Chờ bác mua vài trăm nhãn đầu mùa về thắp hương. Gian hàng hoa quả thơm phức mùi nhãn, rợp trời nhãn, những đống nhãn xếp cao chót vót ngay giữa gian chợ. Có những người đang truyền tay nhau từng túm nhãn xếp vào những cái lồ bằng nan to bằng cái chung, rồi trở xuống Hải Phòng xuất khẩu đi nước ngoài. Cuối gian chợ, nơi sát tường, có tới 100 buồng chuối xanh xếp dựa vào tường thành hàng dài. Bác Ký bảo, nhãn thì xuất theo thời vụ, còn chuối thì xuất quanh năm. Đấy, họ chuẩn bị mang xuống Hải Phòng để xuất đi Macau, Hồng Kông đấy. Món cốm trộn kẹo làm bữa tối nhà tôi vui hẳn lên. Mọi người vừa ăn vừa hít hà khen ngon mùi thơm của cốm, quyện lẫn mùi mật của kẹo bột, lại thoang thoảng mùi gừng, sao mà hợp thế. Ăn món này chỉ thấy no mà không thấy chán. Bác dạy tôi bảo, quà quê mình bán ngay chợ tỉnh nhà mình mà chẳng ai để ý, cứ đi mua những bánh dày, bánh giò, ăn mãi chán ngấy mà chả ngon. Bác Ký, chỉ những người phải xa quê như tôi là thấy thèm, thấy nhớ thôi. Tôi ở trên Trương Xá cũng đủ các thứ bánh, nhưng lắm lúc nhớ nhà, nhớ các món quà ở chợ nhà mình, nhất là món cốm kẹo này. Tôi cứ nghĩ hôm nào có dịp về, phải mua vài đấu cốm kẹo ăn cho thỏa thích. Bác gái tôi, hèn nào, hôm nay hai bác cháu dắt nhau đi chợ sớm thế? Bác Ký, hôm nay tôi chủ ý đi chợ sớm để mua mấy cân bột lọc về làm ít bánh tô châu củ cải, để đến rằm dâng mẫu. Bác sực nhớ hỏi chị cả, chị đã chuẩn bị giúp bác mấy món bác dặn chưa? Chị cả, thưa bác, con đã hấp thịt thăn và rang vừng nõn rồi. Nấm hương, mộc nhĩ con đã ngâm kỹ, rửa sạch. Các em nó đang thái chỉ sắp xong rồi ạ. Bác Ký, tốt quá. Chị đánh cho bác cái son gan sạch để bác ráo bột. Ráo bột nên dùng son dày cho khỏi bị bén. Các chị tôi mang đầy đủ các nguyên liệu đến đưa bác, rồi ngồi xung quanh để xem bác làm bánh. Bác dạy tôi hỏi, thế ở lớp nữ công gia chánh, các cô chưa dạy các món này à? Chị bóng tôi thưa, cô chỉ nói qua lý thuyết thôi, không có nguyên liệu để thực hành ạ. Bác dạy tôi, thế thì hôm nay các con phải chú ý xem bác Ký làm, học bác là chuẩn nhất đấy. Vì món này là món cổ truyền, cô giáo con còn trẻ chưa chắc đã thạo bằng bác. Nghe bác dạy tôi nói vậy,

cho vào ướp với đường. Cứ một lạng mỡ là nửa lạng đường trắng trộn đều, đậy kín để ở chỗ mát. Nhà làm bánh chuyên nghiệp, người ta phải chôn một cái chum sâu xuống đất cho mát, rồi bỏ mỡ ướp đường vào trong chum đậy kín lại. Ướp càng lâu, mỡ càng trong và giòn. Nhưng nếu mình làm ít, không thể cầu kỳ như họ, thì cũng phải ướp ít nhất là 10 ngày để ở nơi mát. Khi ướp nhân bánh phải ướp theo tuần tự. Với khối lượng vỏ bánh vừa chuẩn bị đây, thì nhân phải là 300 gram mỡ, một tách trà rượu trắng, 150 gram bột hảo trộn với một thìa cà phê húng lưu. Sau khi trộn đều mỡ và rượu, thì trộn bột hảo và húng lưu vào, sau đó cho một lạng vừng nõn, rang thơm với 10 gram lá chanh thái chỉ, dùng tay trộn đều nắm thành từng nắm nhân, mỗi nắm khoảng một lạng nhân. Nhân chuẩn bị xong thì bắt đầu cán vỏ, khối bột làm vỏ cũng phải chia ra làm 5 nắm, lấy một nắm cán mỏng để cuộn nhân, còn 4 nắm kia phải đậy khăn lại cho bột khỏi khô, dùng dây cán cán mỏng, nắm bột thành chiều dài, rồi lấy một nắm nhân rải dài lên mảnh bột đã cán, sau đó cuộn vỏ với nhân lăn tròn như khúc rồi. Dùng bàn vét ép mỏng mặt trên, sau đó lại dùng bàn ép ke thẳng hai cạnh thành một khúc rồi bẹp. Lúc đó lấy dao sắc cắt thành từng miếng bằng độ hơn một đốt ngón tay, thành từng miếng xếp vào khay. Bánh xếp đủ khay thì bôi trứng lên mặt bánh cho bánh vàng và bóng láng. Trước khi cho khay vào lò nướng, phải thử lửa bằng cách nướng thử vài miếng xem lửa đã vừa chưa, rồi mới cho cả khay vào nướng. Thỉnh thoảng mở lò kiểm tra, thấy bánh vàng đều có mùi thơm, tới độ là được. Vú em chạy xuống gọi tôi. Bé ơi, bác Giai về rồi, con lên chào bác đi. Tôi vội vàng chạy lên chào bác. Bác đang ngồi ở phòng khách, tôi đến khoanh tay chào bác. Bác đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi bác hỏi. Sao hôm nay con không để sẵn vở ra bàn để bác kiểm tra? Con xin lỗi bác, vì hôm nay vú em tới đón con. Vừa về đến nhà, con đã nhìn thấy bác ký và các gì rồi. Con vội cất cặp sách ra chào bác, nên con không kịp để vở ra bàn ạ. Bác nghe vú em nói, con cùng các gì đang học làm bánh, nên bác không muốn mở cặp của con để lấy vở của con ra xem. Con có biết tại sao không? Tôi chưa kịp trả lời bác, thì bác đã hỏi. Bác đã bảo con một lần rồi mà, không được tự động lục lọi đồ đạc của người khác trong lúc người ta vắng mặt. Con còn nhớ không? Thưa bác, con nhớ rồi ạ. Con nhắc lại bác nghe nào. Thưa bác, không được lục lọi đồ đạc của người khác trong lúc người ta vắng mặt ạ. Con nhớ nhé. Khi người khác vắng mặt mà mình tự động lục lọi đồ đạc của người ta là không tôn trọng người ta. Người ta có quyền chê trách mình. Con bị người khác chê trách, con có buồn không? Tôi ngập ngừng chưa kịp trả lời bác, thì bác đã xoa đầu tôi, bác bảo. Nếu con không muốn bị người khác chê trách mình, thì con phải biết tôn trọng người khác, cũng tức là con biết tự tôn trọng con, không để ai có quyền chê trách, con hiểu không? Bác thơm lên trán tôi và dắt tôi vào phòng học. Bác bảo tôi ngồi xuống ghế, mở cặp lấy vở cho bác kiểm tra. Bác xem vở của tôi, bác dặn tôi. Con phải cố gắng giữ vở cho sạch đẹp hơn nhé. Vẫn còn nhiều vết mực lắm đây này. Bác bảo tôi ngồi ngay ngắn, đặt thẳng thước cầm bút chì, tự kẻ vở. Bác bảo, con lớn rồi, phải tự biết chuẩn bị sách vở trước khi đi học. Hôm nay con kẻ chưa thẳng đâu, mỗi ngày cố gắng một tí, con sẽ làm được thôi mà. Bây giờ con đang muốn xuống học làm bánh với các gì phải không? Thôi được, bác cho con đi xuống học làm bánh. Con chịu khó học, sau này con lớn con cũng sẽ làm được. Vâng, con xin phép bác ạ. Tôi vội vàng sắp xếp sách vở, rồi chạy xuống bếp. Trên bàn làm bánh, bác ký đang hướng dẫn dì Đào cán bột làm oản. Bác bảo, hai tay cầm vào hai đầu chày cán, tay trái ấn xuống bàn đẩy bột lên, tay phải nâng đầu chày gạt nhẹ bột xuống, tay trái lại đẩy lên, cứ như thế này làm nhanh tay vài vòng. Khi thấy mặt bột nổi vảy rồng là có thể đóng khuôn được. Bác chỉ vào mấy phẩm oản bác vừa đóng. Đây, chị xem bột cán tốt đóng vào khuôn chỉ để một tí là nó đã nổi hình khuôn rồng phượng đây này. Bột cán rồi, à, có thể gói lại. Nhưng thôi, chỗ bột này chỉ để chị tập cán thôi. Chị cứ cán đi cho thành thạo, sau này cứ thế mà làm. Lát nữa tôi sẽ dạy gói oản. Bác Ký chạy lại đầu bàn xem dì Mận cắt bánh chả. Bác cầm vào tay dì, bác bảo. Lưỡi dao phải để thẳng, miếng bánh phải vuông thành sắc cạnh. Nào, để tôi cắt cho nhanh, còn cho vào lò nhé. Chị trông tay tôi này. Bác vừa đè một tay lên thỏi bánh, một tay cắt rất nhanh, bác bảo. Bé cùng với dì xếp bánh vào khay đi. Tôi và dì Mận cùng xếp bánh vào khay. Bác cắt bánh xong, trong lúc tôi và dì xếp bánh vào khay, thì bác lấy một quả trứng gà đập vào một cái bát. Bác bảo chỉ cần đánh cho tan cả lòng trắng lẫn lòng đỏ, rồi cho mấy giọt dầu lạc vào để bôi bánh cho lên màu và đẹp. Bác chạy ra mở lò, bác bảo, để tôi thử lửa lò, trước khi nướng bao giờ cũng phải thử lửa lò. Bác chạy lại hướng dẫn dì Mận lấy bút lông gà chấm vào trứng quết một lớp mỏng lên mặt bánh, ngửi lại thấy mùi bánh đã thơm. Bác bảo, lò được rồi đấy. Mở cửa lò xem thử, bác lấy vội bánh ra chuẩn bị đưa khay vào để nướng. Chị này đang rang lạc bốc lên một dúng cho bác xem. Thưa bà, con thấy thơm rồi, bà xem hộ con đã được chưa ạ? Bác bảo, thơm, như vậy là được rồi đấy. Chị bỏ ra đi, kẻo cháy quá lại đen kẹo. Kẹo lạc phải sáng mặt, bóng bẩy, thơm giòn mới ngon. Bác quay sang bảo dì Đào. Dì đã cán thạo rồi đấy, sau này về hướng dẫn lại cho dì Mận và chị này nhé. Chỗ bột tập cán này, dì gói riêng ra, để sau này tập cán hoặc có thể cho vào làm nhân bánh chả. Bây giờ dọn bàn đi, chờ nướng xong mè bánh chả, tôi sẽ hướng dẫn các chị nấu kẹo lạc. Trong khi nướng bánh ở trong lò, phải hết sức chú ý, theo dõi luôn, nhất là mè đầu kẻo cháy thì uổng lắm. Mẻ bánh chả đầu tiên đã bốc mùi thơm, bác gái tôi cũng vừa về tới. Cả hai bác chạy xuống bếp chào bác Ký và khen bánh thơm quá. Bác tay tôi hỏi, có được nếm không ạ? Bác Ký, mời chú. Chú thử đi nào, chú mở hàng đấy. Mẻ đầu của các dì làm đấy. Bác bảo chị này sẩy lạc, rồi đổ ra bàn cho bác kiểm tra. Bác nói, lạc này là tôi đã chọn kỹ rồi thì cứ yên tâm mà nấu kẹo. Còn nếu sau này ở nhà có làm kẹo lạc thì các chị phải lựa lạc thật kỹ. Hạt lạc phải thật đều, tuyệt đối không được để những hạt kẹ, hạt mốc, hạt thối ăn thanh kẹo mà vướng những hạt này thì hỏng hết. Chị này đưa cái bếp lò vào đây. Cái song con đâu? Đây nhé, đây là 4 lạng rưỡi đường này, 2 lạng mạch nha, lưng ca nước lã, chị ngoáy cho tan, rồi đặt lên bếp đun, cứ đun to lửa cho đến khi keo giòn. Keo giòn có nghĩa là để một bát nước lã bên cạnh. Đường sánh thì nhỏ một giọt xuống đáy bát, giọt đường lắng xuống tròn như khuy áo. Thò ngón tay xuống, thấy nó đã cứng không dẻo như đường hoán làm oản mới là được. Lúc ấy đổ ngay 6 lạng rưỡi lạc rang vào, bắc ra trộn đều, rắc ít vani. Nên chuẩn bị sẵn một thìa mỡ nước cho vào lúc trộn lạc thì keo giòn hơn. Sau đó rải một ít bột khảo lên bàn làm bột áo rồi đổ kẹo lên cán mỏng. Trước khi cán có rắc ít vừng lên mặt, cán và cắt cần nhanh tay mới kịp. Mặt bàn phải đặt sẵn thước để cán cho phẳng và ke cho thẳng rồi cắt theo kích thước đã được khắc trên thước khung. Cắt xong thì để nguội đóng gói. Đây nhá, độ đường thế này là được rồi. Đổ ngay lạc vào đi. Cho tôi thìa mỡ nước vào đây. Xốc đều lên cho vani vào. Độ dẻo như thế này là đẹp đây. Bột áo không nên rải nhiều quá. Mỏng thôi, đổ kẹo vào giữa thước khung. Chảy cán cũng phải xoa tí bột. Cán sơ qua rồi rắc vừng lên mặt kẹo. Rắc vừng xong thì phải nhanh tay cán bằng. Cán bằng cho đầy mặt thước rồi cắt thanh. Mẻ kẹo này cũng đẹp đây. Bác Ký cầm dao cắt. Tôi đã nghe tiếng kẹo giòn trên bàn. Bác Ký bảo tôi, Bé mở túi, bác lấy gói giấy bóng kính ra đây để gói. 10 thanh một gói. Cứ theo khung thước này là mẻ này được 120 thanh. Bác vừa cắt kẹo vừa bảo các dì. Các dì rửa tay sạch đi rồi ra đây cùng gói với tôi luôn. Bé cũng gói nhé. Bác xếp cho tôi gói một gói, bác khen. Đẹp rồi đấy. Như vậy là hôm nay ta đã làm được oản cúng Phật, bánh chả và kẹo lạc để uống nước tiếp khách trong những ngày có việc làng việc họ. Bây giờ mời mọi người nghỉ ngơi ăn cơm, sáng mai tôi sẽ dạy các chị làm loại bánh khác. Trong gian bếp nhà tôi hôm nay ngào ngạt mùi canh cua rau rút. Chị cả đang chưng màu cua chuẩn bị chan vào các bát. Bác trai tôi khen. Mùi rau rút thơm quá, nhẹ cả người. Vú em giỏi thật. Đấy, lần nào vú ra chơi cũng có những món quà đặc biệt. Vú em. Quả quê chúng con chả có gì. Các cháu nó đi bắt được con cua, con ốc. Con mang ra làm quà, được các ông các bà chứng cho thế này là con sung sướng lắm. Bác dạy tôi. Quý lắm vú ạ. À. Quả quê chân chất mộc mạc. Nhất lại là của các cháu nó kiếm được mang về. Chứ còn mâm cao cỗ đầy ở đâu chả có. Chị cả tôi bê bát canh đến mời bác Ký. Bác Ký bảo. Mời cả nhà ăn đi cho nóng. Thơm quá, màu mỡ riêu cua vừa khéo, lại dậy mùi rau rút. Ồ, mà lại ngọt đậm đà. Vú có thêm nước xương không đấy? Vú em thưa. Thưa bà hai, cháu nó bắt được một bị cua. Con nấu cả vào một nồi. Con nghĩ là đủ ngọt rồi, nên con không ninh thêm xương đâu ạ. À. Bác gái tôi, đậm đặc mùi cua mới quý chứ. Thiếu vị chính mới phải ninh thêm nước xương cho ngọt. Đấy. Quả quê quý là ở chỗ này này. Ở tỉnh thì lấy đâu ra nhiều cua mà nấu đặc thế này? Bác dạy tôi. Thơm ngon quá. Có một lần ở nhà mình đây cũng nấu canh cua rau rút, khoai sọ. Cũng ngon, nhưng không được ngọt như thế này. Cảm ơn các cháu quá. Lần nào vú ra nhà cũng được ăn ốc, ăn cua của các cháu. Bà với chị cả xem có món quà gì các cháu thích. Thì gửi về cho các cháu nhé. Hôm nào vú cho hai cháu ra chơi với tôi. Cho nó đi chơi phố. Thích gì thì ông bà mua cho. Vú em. Con đa tạ ông bà ạ. Buổi tối cả nhà quây quần trong phòng khách. Thưởng thức món bánh chả và kẹo lạc vừa được làm lúc chiều. Dì Đào, dì Mận cảm động lắm. Bác dạy tôi rất vui. Bác bảo mời cả nhà ăn đi. Không có gì thú vị bằng được ăn miếng bánh mình tự làm ra. Vừa ngon vừa quý. Bác Ký bảo. Đấy, hôm nay đã làm được 3 thứ rồi. Chị này bê khay oản ra đây cho ông bà xem. Oản này cúng Phật mới thật tố hảo. Các dì các chị cứ mua đúng cái hàng bột này, làm đúng như tôi dạy, là nó sẽ ra thành phẩm như thế này. Dâng lễ phải tố hảo, đừng thêm bớt gì nhé. Bác dạy tôi cầm phẩm oản lên ngắm nghía. Thơm quá, tinh khiết. Hình rồng phượng nổi lên rất rõ, mà ai gói đây cũng rất khéo, góc cạnh, cân cắm lắm. Bé đã học được chưa? Bác gái tôi, kẹo lạc thì giòn mà thơm ngon lắm rồi, nhưng bánh chả thì mai ngày kia nó ngấm mỡ, ăn sẽ mềm và ngon hơn. Hôm nay vỏ còn hơi cứng. Các chị nhớ, nếu có việc phải tiếp đãi, thì ta làm bánh chả sớm hơn vài ngày, để đến khi mời khách. Thì mỡ đã kịp ngấm ra vỏ bánh. Bánh vừa giòn, thơm và vỏ không bị cứng quá. Bác Ký. Ngày mai tôi sẽ dạy các chị làm vài món bánh. Bánh su xê, bánh bao, bánh bẻ để tiếp khách vào những dịp cưới hỏi hoặc mừng thọ. Làm lấy vừa sang, lịch sự mà cũng chả tốn kém gì. Đúng ý nguyện của ông hai đấy. Bác dạy tôi. Bác nói cái bánh su xê tiếp khách tại nhà có phải là cái loại nho nhỏ hình nụ hoa thực dược nhà mình vẫn làm đấy phải không ạ? Bác Kỳ tôi. Đúng rồi, người ta có dẫn hỏi, người ta mới đặt ở bên Từ Sơn, gói vuông bằng lá chuối, gọi là bánh phu thê. Còn ở nhà mình là bánh su xê nhỏ, khuôn hình nụ thực dược hoặc là hình bông hoa hồng nhân ngọt. Bánh bao, bánh bẻ thì nhà mình hay làm theo khuôn hình cái lá. Cứ mỗi đĩa đặt một bánh su xê và một cái bánh bao bánh bẻ hình cái lá thế là vừa có mặn vừa có ngọt, Nếu sang nữa thì đặt thêm đĩa kẹo lạc, đĩa bánh chả. Mấy món này có việc làng, việc họ, mấy chị em cứ làm công quả cho mọi người vui, mình cũng được vui. Dì Đào, dì Mận, chúng con thích lắm ạ. Chị em con phải cố học. Nhờ có ông con, chúng con mới biết được đến ông bà ngoài này, được ông bà dạy bảo cho, gia đình con thật phước đức quá. Bác Ký, ngày mai thì thế này, đường bột tôi đã mua sẵn rồi, bột ngày mai là bột nếp lọc, các chị phải biết phân biệt các loại bột. Mỗi loại bột dùng cho một loại bánh khác nhau, phải để riêng phân biệt rõ ràng, lẫn lộn là hỏng hết, không chữa được đâu. Bột làm oản cũng là bột nếp, nhưng là bột nếp rang khô xay mịn, còn bột làm bánh su xê, bánh bao bánh bẻ cũng là bột nếp, nhưng là bột nếp xay ướt, rồi lọc kỹ, lấy cái tinh của bột, đặt mảnh vải phin trắng lên cái sàng, đổ cái tinh bột này lên, cho dính hết nước còn lại là tinh bột khô, người ta bẻ từng nắm rồi cắt thành từng thanh. Phơi khô gọi là bột nếp lọc, để dùng làm các loại bánh su xê, bánh bao, bánh bẻ, bánh hoa hồng, bánh ít nhân dừa, bánh mảnh cộng. Thôi, mình ở làng, ở xóm cứ đơn giản làm hai loại. Một là bánh su xê con, hấp trần nhân đỗ dừa, mỡ nước, gọi là bánh ngọt. Bánh bao bánh bẻ cũng làm bằng loại bột nếp lọc, nhưng có tí nấm hương mộc nhĩ, thịt nạc, hành khô, gọi là bánh mặn. Khuôn mẫu cũng dễ đặt. Nói là nói vậy thôi, chứ nhà mình làm ít, cứ chọn hàng bột tốt mà mua về làm, đừng làm lấy bột làm gì, làm không quen ra, bánh nó xấu thì uổng. Bao nhiêu năm tôi cứ mua của hàng này là chuẩn lắm. Mới học thì cứ làm một mẻ nhỏ, độ 1 kg bột nếp lọc, 2 lạng bột hoàng tinh, bớt lại nửa lạng để xoa tay, 3 lạng đường kính, 3 lạng mỡ nước, 3 lạng dừa nạo sợi, 1 chén nước hoa bưởi. Bột nhào với nước sôi cân thử được độ 2 cân thì bao 1 chiếc để hấp thử thấy trong dẻo là được. Nếu còn cứng thì vẩy thêm chút nước ngào bột cho dẻo, đấy mới là bột. Ngoài ra tôi cũng mua sẵn cả đây, nếu thích làm bánh màu vàng thì giã 2 quả rành rành, vắt lấy nước để ngào lẫn với bột cho ra màu vàng. Khi vã màu vào cũng phải từ từ, kẻo vàng quá cũng không đẹp, mà nhạt quá cũng không đẹp. Vã nước rành rành vào bột lăn thật đều, thật nhuyễn. Nếu thấy nắm bột ngả thành màu mỡ gà thì vê một nắm nhỏ cho vào hấp thử thấy bột trong, màu vàng óng là được. Nếu muốn làm màu đỏ thì dùng gấc. Tôi thấy trên nhà có giàn gấc to đấy. Đến mùa các chị cứ để mấy quả thật già, thật chín, sau đó cắt xuống bổ đôi quả gấc, moi khéo để vào cái âu, cho chút rượu trắng vào với vài hạt muối trắng, lấy muôi đánh nhuyễn bỏ hạt. Còn lại, cái bột đỏ của gấc, các chị cho sang một cái bát, đổ rượu trắng vào, ngoáy cho quánh, lấy khăn vải màn, lọc lấy ít nước đỏ của gấc để vã vào bột. Khi vã màu đỏ vào thì cũng như cách vã màu vàng, phải từ từ, nhạt quá thì còn cho thêm được màu, chứ sẫm quá thì không chữa được đâu. Vã vào rồi khối bột sẽ có màu đỏ da cam thì cho vào hấp thử 1 viên, thấy bột trong và ngả màu đỏ hồng là được. Bột đã nhuyễn, màu đã được thì lấy mảnh vải phin trắng bọc lại để đóng khuôn dần cho bột khỏi khô. Trước khi ấn vào khuôn thì bao nhân, cứ 2 cân vỏ như thế này thì chuẩn bị xào thành 2 cân nhân. 2 cân nhân cần 1 cân bột đậu xanh mảnh, 1 cân 2 đường kính, 2 lạng mứt dừa, 1 lạng bột khảo, 1 chén nước hoa bưởi, 1 thìa vani. 1 kg chia thành 50 cái. Nếu mới học thì nên chia bì to hơn cho dễ đóng khuôn. Chuẩn bị ít lá chuối tươi để làm đế bánh. Đế lá nên cắt rộng hơn đế bánh một chút để lộ một viền màu xanh tươi cho đẹp. Bác dạy tôi, bác Ký giỏi thật đấy. Bác nhớ từng ly từng tí, chả phải sách vở gì. Bác Ký, chú ơi, 10-15 năm trước, có tháng nào mà nhà mình không phải tiếp khách đâu, đều một tay tôi cả. Còn bánh bao, bánh bẻ thì cũng làm bằng loại bột này. Cái vỏ cũng như vỏ bánh su xê, vì khuôn là hình lá cho nên thường là nhuộm màu xanh. Màu xanh thì lấy từ lá cơm sôi, giã ra, vắt lấy nước, rồi cũng vã vào bột. Bột nhuyễn màu đẹp thì bao nhân, rồi đóng khuôn lá. Nhân của bánh bao bánh bẻ thì cứ 1 cân bột nếp vỏ thì đi với 3 lạng thịt thăn nõn, 50 gram nấm hương, 50 gram mộc nhĩ, 50 gram hành khô, 50 gram củ đậu, 1 lạng vừng trắng, 2 gram muối tán nhỏ, 2 chén mỡ nước, 5 giọt cà cuống. Nhân trộn đều, vỏ cán mỏng, đặt vào lòng bàn tay, xúc 1 thìa nhân đổ vào, nặn thành 1 đoạn tròn, rồi ép vào khuôn hình lá. Cả 2 loại đều hấp trong quả hấp khoảng 1 tiếng. Cứ 15 phút, lại mở vung 1 lần, vẩy hơi nước ở vung ra ngoài, cho bánh trong và ráo. Bác gái tôi: "Bác ơi, hình như em thấy ngày xưa mình còn cho thêm chút nước mắm ngon, cho nhân nó dậy mùi bác ạ. Có cà cuống mà thiếu nước mắm thì cũng chưa phải là bánh mặn." Bác ký tôi: "Ừ đấy, dì không nói thì tôi lại quên. Phải có một chút nước mắm, nhưng phải là nước mắm ngon. Chị này đánh cho tôi 1 cái son sạch và cái quả hấp sẵn đi. Sáng mai ta làm 2 loại này."